Cuồng Phi Sủng Vương, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248. Bên ngoài tàng thư các có người hô lớn. Diệp Phong xuất hiện, Diệp Phong quay về rồi. Giỏi lắm tên hung thủ nhà ngươi. Ngươi giết viện trưởng, không ngờ ngươi còn dám quay về. Học viện Hoàng gia tĩnh lặng. Tối nay đã được định trước là không yên bình. Tất cả mọi người vây Diệp Phong lại thành từng vòng. Giống như sắp ăn tươi nuốt sống hắn ta. Trấn luật đường, toàn thân Diệp Phong mặc áo gai vải thô, dáng người đứng thẳng tắp. Hắn ta im lặng đứng trung tâm chịu hội thẩm của Học viện Hoàng gia. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, cũng không biết là bị thương hay bị bệnh. Dung phu tử nói, Diệp Phong, có phải ngươi giết viện trưởng không? Ánh mắt Diệp Phong sáng trong, không một chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp. Không phải, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Ngươi còn dám cãi? Dung phu tử ném dây cột tóc trước mặt Diệp Phong. Dây cột tóc bằng vải xù xì kia chính là thứ hắn ta thường xuyên đeo trước khi chưa vào Học viện Hoàng gia. Học viện Hoàng gia lớn như vậy cũng chỉ có hắn ta mới đeo dây cột tóc mộc mạc như vậy. Hôm nay Cố Thanh Hy xé hỏng tay áo ngươi. Dây cột tóc của ngươi cũng bị xé đứt một đoạn. Vào lúc ngươi đi thay quần áo cũng đổi luôn dây cột tóc. Lúc ấy thứ ngươi đeo chính là dây cột tóc này. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Diệp Phong liếc nhìn dây cột tóc quen thuộc. Hắn ta cũng không phủ nhận. Mọi người rối rít nhìn về phía dây cột tóc trên đầu Diệp Phong. Dây cột tóc kia cũng thô ráp như vậy. Chỉ là không phải dây cột tóc hắn ta đeo lúc trạng vạng tối. Nói, tại sao ngươi phải giết viện trưởng? Dung phu tử lại một lần nữa chất vấn. Diệp Phong ngước mắt nhìn về phía Dung phu tử. Hắn ta gằn từng chữ. Ta không có giết viện trưởng. Dung phu tử đập vỡ mặt bàn trước mặt. Từng bước ép sát, hận không thể đập chết Diệp Phong. Ngươi nói ngươi không có giết viện trưởng. Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay giờ tất canh ba ngươi có đi tàng thư các hay không? Có. Vậy có phải ngươi nhìn thấy viện trưởng? Không có. Nói bậy, giờ hợi canh hai viện trưởng đã vào tàng thư các rồi. Ngươi còn cãi nhau với viện trưởng. Thượng quan phu tử xen vào một câu. Vậy ngươi rời khỏi tàng thư các lúc nào? Giờ hợi canh hai, ngươi vào tàng thư các để gặp viện trưởng. Đúng, viện trưởng hẹn ta giờ tất canh ba gặp mặt ở tàng thư các. Nhưng ta đợi lâu quá không thấy ông ấy. Người gác đêm giận đến mức mặt mày xanh tái. Nói bậy, hai người bọn ta giờ hợi canh ba mới rời đi. Trước lúc viện trưởng đi vào tàng thư các, người không hề rời đi. Diệp Phong đứng thẳng lưng giống như cây tùng cây trúc, đối mặt với chất vấn của bọn họ, miệng hắn ta mím chặt, cũng không trả lời. Cách chương.